Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 25, viêm tửu song tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang giật nhíu mày, đạo các hạ chính là nhân xưng viêm rượu song tuyệt cuồng hỏa chân nhân đi. Âu Dương Hạc ha hà mỉm cười, tiểu tử, người có chút kiến thức a, tiền bối đại danh đỉnh đỉnh, vãn bối biết là hẳn là. Sở Giang giật khiêm tốn mà nói. Sở Tiêu có chút phẫn nộ mà nói, nhị ca, cái này lão tạp mao còn xưng cái gì cuồng hỏa chân nhân, là tự phong sao? Sở Giang giật trừng mắt nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái. Không nên nói bậy, tiền bối là cực cấp hỏa hệ dị năng giả, trước đối với ngươi là thủ hạ lưu tình, còn không đi nói lời cảm tạ. Sở Tiêu quay mặt đi, ta mới không cần cùng hắn giải thích dị năng giả giỏi lắm a. Sở Giang giật có chút buồn cười mà nói, người trước kia không là sùng bái nhất dị năng giả sao? Hiện tại thấy được, phân khúc đọc 9, Âu Dương Hà con mắt tại Sở Giang giật trên người chuyển, đi đến Sở Giang giật trước người, thật sâu đất hút một hơi. Sở Tiêu như lâm đại địch che ở Sở Giang giật trước mặt. Lão nhân, ngươi đều một bó to tuổi, mơ tưởng trâu già gặm cỏ non. Âu Dương Hà có chút bất mãn đất nhìn Sở Tiêu, ngay từ đầu không suy nghĩ cẩn thận Sở Tiêu ý tứ, suy nghĩ cẩn thận sau đó không khỏi lão kiểm đỏ bừng, đứng thẳng người đạo. Ta là hạng người như vậy sao? Biết người biết mặt không biết lòng, đây chính là nói không nhất định, huống hồ ngươi trường cũng không giống chính nhân quân tử bộ dáng. Sở Tiêu nhìn Âu Dương Hạc đề phòng mà nói. Âu Dương Hạc mặc kệ sẽ Sở Tiêu, tiểu tử trên người của ngươi mùi rượu đậm a, kia rượu có phải hay không ngươi lấy ra? Sở Giang giật gật gật đầu, là ta, rất xấu hổ, rượu này là ta tự nhưỡng, bất quá mới tiền bối cũng biết, bây giờ có thể nhưỡng rượu thực vật thực dễ dàng biến chất thực vật lại giá cả xa xỉ, cho nên, mới đến như vậy một chén. Âu Dương Hạc có chút hồ nghi đất nhìn Sở Giang giật hỏi. Thật sự liền như vậy một chén? Sở Tiêu trừng lớn mắt, người cái tử lão đầu uống một chén còn ngại ít, nói cho ngươi biết chính là có bao nhiêu cũng không biết đưa cho ngươi. Âu Dương Hạc nhìn Sở Tiêu nổi trận lôi đình bộ dáng, lời nói thấm thía mà nói. Người trẻ tuổi, ngươi còn chưa thành niên đi, vị thành niên uống gì rượu, ta giúp ngươi uống là vì ngươi hảo, tỉnh ngươi biến thành tử quỷ. Người cái này lão tạp mao, già mồm át lẽ phải. Sở Tiêu Huy nắm tay đạo, Âu Dương Hạc sắc mặt có chút hắc, lão tạp mao. Đây là lần đầu tiên có người như vậy hình dung hắn. Tiền bối, ta cùng đệ đệ còn muốn chạy đi, liền không nhiều lắm lưu ngài. Sở Giang giật khách khí mà nói, nhưng là trong giọng nói chục khách ý tứ cũng là thực rõ ràng. Âu Dương Hạc ngượng ngùng đất cười cười, tiểu tử, ngươi lần sau muốn là tái nhưỡng xuất rượu đến, nhất định muốn nhớ rõ tìm ta lão nhân đến nếm thử a, ta chính là nổi tiếng giám rượu đại sư đâu. Ta nói ngươi nhưỡng rượu là cực phẩm, tuyệt đối không có người phản bác. Rượu chính là rượu, muốn những cái đó hư danh làm như thế nào? Sở Giang giật thản nhiên mà nói, tiểu tử, ta xem ngươi rất có trời cho, bằng không ta thu ngươi làm đồ đệ đi. Âu Dương Hà cười nói, tìm cái sẽ nhưỡng rượu đồ đệ, về sau chính mình uống rượu đã có người thượng cung. Âu Dương Hà có chút đắc ý tưởng. Đa tạ tiền bối yêu ái, chẳng qua vãn bối năng lực hữu hạn, sợ bôi nhọ tiền bối uy danh, cho nên, vẫn là từ bỏ. Sở Giang giật thản nhiên đất cự tuyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Hạc ánh mắt quỷ dị đất nhìn Sở Tiêu cùng Sở Giang giật, hắn Âu Dương Hạc đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù nhiều thứ ngoài ý muốn phóng hỏa, nhưng là tương đương hắn đồ đệ người, vẫn là như cá giết qua sông, nhưng là hắn không có nhìn vừa mắt chính là, hôm nay hắn liên phát hai lần mời, cư nhiên không có một người đáp ứng hắn, Âu Dương Hạc lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Lão tạp mao, người mau cút đi, ta cùng ca ca còn muốn nghỉ ngơi đâu. Sở Tiêu nhịn không được đạo, Âu Dương Hạc trừng mắt nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, căm giận đất đi rồi. Sở Giang giật phiêu Âu Dương Hạc liếc mắt một cái, làm sao vậy, tâm tình không tốt. Sở Tiêu nắm tay, đạo, ta đều không bỏ được uống rượu, toàn nhượng hắn uống sạch. Ai cho ngươi xuống tay không đủ nhanh đâu, ngươi muốn là rõ ràng uống, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Sở Giang giật đánh ha ha đạo, Sở Tiêu có chút buồn bực đất Sở Giang giật, chờ ta biến lợi hại, ta nhất định sẽ tìm về bãi. Đi, đến lúc đó lại nói. Sở Giang giật không thể phủ nhận mà nói. Nhị ca, ta về sau nhất định sẽ so với kia cái lão tạp mao lợi hại. Sở Tiêu vội hỏi, Sở Giang giật gật gật đầu, trong con ngươi xẹt qua một tia sắc bén khí thức. Sẽ có như vậy một ngày. Sở Tiêu trà sát tay, lấy lòng đất nhìn Sở Giang giật. Nhị ca còn có hay không rượu a? Sở Giang giật cười cười, lại lấy ra một cái chai giao cho Sở Tiêu. Sở Tiêu có chút hưng phấn tiếp nhận bình nhỏ, không tái do dự, rất nhanh đất uống đi xuống. Uống ngon thật, mới vừa kia bát rượu thật sự là tiện nghi cái kia tạp mao. Sở Tiêu uống rượu xong, đã cảm thấy trong cơ thể linh lực sôi trào đứng lên, nguyên bản liền có cái khe cái chắn cư nhiên liền như vậy bị giải khai. Cách Trương.